Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, kết thúc. Lâm Hiên nói để cho bọn họ khiếp sợ. Bên ngoài còn có người so với Lâm Hiên đều mạnh hơn. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Thế giới lớn như vậy, truyền thừa vô số, có thể có mãnh liệt hơn hắn truyền thừa chẳng có gì lạ. Bất quá Lâm Hiên lời tương đối khoa trương điểm. Ngoại giới là sẽ có so với hắn mạnh hơn thiên tài. Nhưng giống hắn như vậy thiên tài là cực kỳ rất thưa thớt. Là rất khó mới có thể gặp phải một vị. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lời này thật sâu đâm vào bọn họ đáy lòng. Cảm giác là như vậy chấn động. Nếu như đúng như cùng Lâm Hiên từng nói. Bọn họ có phải hay không thật muốn hảo hảo đi thế giới bên ngoài lịch lãm một phen. Mà không phải liên tục đợi ở chỗ này. Cũng may Lâm Hiên là thu được đệ nhất danh. Nếu như hắn không phải thu được đệ nhất danh nói. Nói ra những lời này là không có người tin tưởng. Phải nói hoàn toàn bị coi nhẹ. Bởi vì, này dạng đều không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên cũng không thể thu được số một. Vậy bên ngoài người với hắn tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Đó cũng không có nhiều lắm ý nghĩa. Bây giờ là thắng. Hắn nói chuyện mới có độ tin cậy. Long Tinh Vân không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ mượn chuyện này nói ra vấn đề. Thật đúng là đủ thông minh. Nói như vậy lên cũng rất có thể tin trình độ. Chứng minh Dược Vương Cốc địa vị không có không gì phá nổi. Sẽ bị người bên ngoài đơn giản siêu việt. Lúc này mới có thể để cho bọn họ cảm thụ được cảm giác nguy cơ. Mà là cảm thấy Dược Vương Cốc chính là vương giả. Giỏi hơn ngoại giới vương giả. Chính là bởi vì hiểu rõ điểm này. Mẫu thân ta lựa chọn ra đi. Không phải nàng tuyển chọn phản bội. Mà là nàng biết bên ngoài thế giới mới là nổi bật nhất. Mới có thể hơn nữa cường hóa tự thân. Ở chỗ này chỉ biết ngồi vào nhìn trời. Đối với ngoại giới sự tình đều cũng không cảm kích. Càng không thể hấp thu ngoại giới võ học. Đồng thời nàng vẫn luôn là quan tâm Dược Vương Cốc tình huống. Nàng rõ ràng ở đây tình trạng. Thật nếu là như vậy kéo dài nữa. Vậy sẽ thật bị công hãm. Ngoại giới thế lực đối với nơi này nhìn chằm chằm. Không khách khí chút nào nói. Các ngươi vẫn luôn ở vào cái nguy hiểm tình huống. Các ngươi đại khả không tin. Nói thật, nếu không phải là mẫu thân ta cùng ngoại công. Đều là Dược Vương Cốc người. Các ngươi chết sống. Theo ta không có chút quan hệ nào. Lâm Hiên nói một hơi tự mình nghĩ nói nội dung. Ánh mắt sắc bén. Hắn biết mình lời nói này là không có khả năng lập tức cải biến hiện trạng. Ít nhất có thể đủ sơ qua thay đổi trước mặt tình huống. Để cho bọn họ suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Hiên nhi, Long Vũ Vi viền mắt đỏ bừng. Nàng không có rơi lệ. Trên mặt liên tục vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Thì như thế nhìn con mình. Lâm Hiên nói không sai. Nàng vẫn luôn rất quan tâm Dược Vương Cốc tình huống. Dù sao nơi này có cha mẹ mình, ở đây càng là bản thân trưởng thành địa phương, nàng là sẽ không quên ở đây sự tình, lại không biết vô tình vứt bỏ ở đây. Từ trên lý thuyết mà nói, là nàng vứt bỏ ở đây, mà không phải Dược Vương Cốc vứt bỏ nàng. Bất quá không có người nào đúng hay sai, chỉ có thể nói Dược Vương Cốc lý niệm cũng không phù hợp nàng ý tưởng. Các trưởng lão đều trầm mặc. Bọn họ là nên thật tốt nghĩ phương diện này sự tình. Nhưng tạm thời là không có khả năng lập tức cải biến. Điều này cần cái quá trình. Khái khái, phương diện này sự tình. Chúng ta sau đó tái thảo luận. Tỷ thí cũng không có chấm dứt. Còn lại tỷ thí các ngươi tiếp tục. Không muốn vì làm sự kiện mà phân tâm. Long Tinh Vân cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Chính là đứng ra nói ra. Dược Vương Cốc là không có khả năng bởi vì Lâm Hiên nói mấy câu. Lập tức cải biến, cho nên vẫn là đứng ra ngăn lại thoáng cái. Để cho bọn họ tiếp tục tỉ thí đi. Cũng là cho ở đây Dược Vương Cốc người một chút mặt mũi. Càng thị vì tránh khiến cho bạo động. Dược Vương Cốc phong bế nhiều năm như vậy. Làm sao có thể lập tức cải biến đây? Có chút nội tâm cao ngạo chắc là sẽ không như vậy mà đơn giản buông. Đồng dạng sẽ rất mạnh miệng, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản buông. Cho nên điểm ấy nhất định phải từ từ sẽ đến. Trước từ những thứ kia nội tâm sơ qua buông lỏng bắt đầu tan rã. Vì vậy không thể để cho Lâm Hiên nói quá nhiều. đến lúc đó khiến cho phản kháng thì phiền phức. Quả nhiên ở Long Tinh Vân lời nói này sau, có chút nhớ nhung mở miệng phản bác, chính là ngoan ngoãn ngậm miệng. Hiện tại tỷ thí cũng không có chấm dứt, cho nên tỷ thí còn phải tiếp tục. Đệ nhất danh là sản sinh, nhưng đệ nhị cùng đệ nhị danh cũng chưa từng xuất hiện, cho nên vẫn là phải tiếp tục tỷ thí. Lâm Hiên biết mình nhiệm vụ hoàn thành, xoay người đối chiến Long Tinh Vân cười cười. Long Tinh Vân cũng là cười cười. Hai người nụ cười hội ý, đều không cần nửa điểm ngôn ngữ câu thông. Còn dư lại thời gian, Lâm Hiên thì ngồi một bên tham quan. Long Bân cùng Long Phàm điều chỉnh tốt tâm tính sau đó, tiếp tục đầu nhập trong tỷ thí. Bọn họ có thể không tranh được số 1, nhưng đệ nhị cùng đệ nhị danh đều chưa từng xuất hiện đây. Long Bân cùng Long Phàm vẫn luôn ở tranh đoạt số 1. Hiện tại đầu tiên là không được, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ cạnh tranh ra một thắng bại đến. Thời gian đảo mắt liền đi qua, tỷ thí rốt cục hạ màn kết thúc. Tên thứ hai là Long Bân, đệ nhị danh là Long Phàm. Còn như phía sau Lâm Hiên không có đi quan tâm chút gì. Hắn chỉ cần biết bản thân thu được đệ nhất thì cũng đủ. Còn lại là thế nào kết quả, với hắn đều không có quá nhiều quan hệ. Còn lại rốt cục đến lượt phát thưởng cho thời gian. Lâm Hiên thu được đệ nhất danh, đó chính là đạt được một viên đan dược lục phẩm, cộng thêm một gốc cây hoàn hồn thảo. Đệ nhất danh người đoạt giải là Lâm Hiên, khen thưởng là hoàn hồn thảo cùng đan dược lục phẩm. Long Tinh Vân đem khen thưởng lấy ra, đưa cho đi tới Lâm Hiên, trong mắt không có nửa điểm bất xá, chỉ có thưởng thức. Người chung quanh đều lộ ra ghen tị và phẫn nộ ánh mắt, coi như là Lâm Hiên đạt được thắng lợi, bọn họ hay là cảm giác được rất bất mãn. Đây chính là hoàn hồn thảo a, ngang hàng với dược vương cốc trấn tộc chi bảo, hiện tại cứ như vậy đưa cho ngoại nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên chính là ngoại nhân. Tỷ nói Long Tinh Vân là hắn ngoại công, bất quá bọn hắn cũng không có đổi ý, nếu cũng sớm đã quy định được, cũng sẽ không đi phá hư quy củ. Bọn họ là rất cao ngạo, nhưng chú trọng hơn hứa hẹn. Đa tạ cốc chủ. Lâm Hiên kích động tiếp nhận cái ngọc hạp cùng bình ngọc, bên trong phân biệt chứa hoàn hồn thảo cùng đan dược lục phẩm. Tạm thời mặc kệ đan dược lục phẩm là cái gì, hoàn hồn thảo đối với hắn mà nói mới là tối trọng yếu. Có cái này còn hồn thảo, cũng chỉ còn lại có cái tinh huyết. Chỉ cần lấy được tinh huyết, cha mình là có thể tỉnh lại. Lâm Hiên kiếm được sau đó, chính là đem hoàn hồn thảo đưa cho mẫu thân mình, kích động nói, nương, đây là hoàn hồn thảo. Long Vũ Vi đưa qua hoàn hồn thảo, nước mắt lập tức liền không nhịn được chảy xuống. Nàng là vui vẻ xuất hiện, nàng không nghĩ tới sẽ lấy cái phương thức này thu được cái này còn hồn thảo. Lấy thực lực để chứng minh bản thân, ý vị này nàng vẫn có thể trở lại, mà không phải đợi ở chỗ này, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy Lâm Thần Vân. Tốt, tốt, Long Vũ Vi kích động cầm lấy cái này còn hồn thảo, cũng sẽ không bao giờ buông ra. Đây chính là có thể cứu tỉnh chồng mình bảo vật, nàng coi như là liều mạng đều phải bảo trụ hoàn hồn thảo. Nhìn mình mẫu thân kích động biểu tình, hắn cảm thán mình có thể giúp một tay thật sự là quá tốt. Tài cán vì Lâm gia làm chút chuyện là hắn hiện tại muốn làm nhất, thân là Lâm gia thiếu chủ, rất có cần phải làm ra một ít gì đến, bằng không hắn như thế nào dẫn theo Lâm gia đi về phía thịnh vượng. Convert by King Killer, hết chương.